Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1743, đạo tổ bên dưới vô địch. Sao như vậy? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, là cỡ nào thiên uy, là cỡ nào uy phong, là cỡ nào bá đạo, chấp trưởng bất hủ thiên vực mạnh mẽ nhất tiên môn đạo thống. Uy trấn thiên hạ. Nhưng là hiện nay, đối mặt một cái trưởng thành sử ngắn ngủi đế bảng Chí Tôn Tô Viêm. Một quyền ngay ở hắn trên thân hình nứt ra một cái hố máu. Tiên tộc Chí Tôn thể xác run lên, khó có thể ngang hàng. Sau lưng của hắn đều bắn tung tóe ra cuồn cuộn dòng máu. Tuy nói chưa từng công phá, đánh xuyên qua, nhưng đòn đánh này dọa sợ người trong thiên hạ. Mà Tô Viêm vận chuyển chính là tuyệt học gì? Đột nhiên rối tinh rối mù, thần ma loạn vũ lực lượng ra hạp. Đây là thuộc về Hoắc Bình mạnh mẽ nhất thần thông. Đã từng dựa vào môn thần thông này kém chút đánh nổ chiến trường mạnh nhất. Nếu không có đế tộc can thiệp, như vậy Hoắc Bình thành tựu đúng là quá huy hoàng rồi. Hiện nay, Tô Viêm chấp trưởng thần ma loạn vũ, càng có táng thiên chi khu tiến hành áp chế. Tiên tộc Chí Tôn tao ngộ đáng sợ cầm cố, cú đấm kia suýt nữa đem cho tiêu diệt. Giết, để mạng lại. Tô Viêm quét tới, nếu là trở về, tất nhiên muốn lấy huy hoàng nhất cùng tuyệt đỉnh tư thái. Ở cửu đỉnh châu nơi này, treo lên đánh tiên tộc Chí Tôn. Tiểu bối, tiên tộc Chí Tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Sợi tóc vũ động, trợn tròn đôi mắt, đây là sỉ nhục, nộ cả người phát run. Hắn hiện tại không quản Tô Viêm mạch như thế nào, nhất định phải đánh chết hắn, bằng không tiên tộc uy nghiêm ở đâu. Một người trẻ tuổi, vượt qua năm tháng chênh lệch dương kích thế hệ trước Chí Tôn bá chủ. Nếu như thật bị Tô Viêm hoàn thành rồi, tiên tộc sẽ bị đóng ở trên cột sỉ nhục. Âm âm. Tiên tộc Chí Tôn vận chuyển tộc này tiên thể thuật, nhuốm máu thể xác hừng hực, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh đều tùy theo phục sinh. Hắn nhưng là tiên tộc thủy tổ đệ tử thân truyền, chiến lực mạnh mẽ, phát điên trạng thái ở trong, tiên thể thuật càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng, hình thành một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh, tiên tộc Chí Tôn đáng sợ bóng dáng phát sáng. Dâng lên đầy trời tiên huy bất diệt ánh sáng, một loạt đại thần thông đang tỏa ra, trực tiếp hóa thành một vị ba đầu sáu tay chiến thần. Đánh tới rồi, đỉnh phong đại đối quyết, động một cái liền bùng nổ, thuần thân xác chém giết, tiên tộc Chí Tôn dựa vào tự thân ưu thế, rốt cuộc trước vượt cửa ải tuy rằng gián đoạn, nhưng thân xác lực lượng tăng vọt một đoạn dài. Hơi giơ tay nhấc chân đều mang theo kinh thế sức mạnh. Mỗi một kích đều có thể hủy diệt cường giả Chí Tôn. Này được cho là Chí Tôn lĩnh vực đáng sợ nhất đại đối quyết sao? Có người gầm nhẹ đi ra. Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong đại quyết chiến chưa từng mở ra. Nơi này lại phát sinh chuyện như vậy. Không biết địa phủ những thế lực này biết được, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta trái lại cảm thấy Tô Viêm nếu ra tay, tuyệt đối là bắt đầu. Dùng tiên tộc Chí Tôn bắt đầu, không thể không nói quá thô bạo. Lẽ nào hắn còn muốn đánh vào các đại quần tộc tổ địa? Đi sao đường lui, nếu như hắn thật sự có sức mạnh làm như thế, quả nhiên là nghịch thiên rồi. Chưa chừng có thể thay đổi hiện tại vũ trụ cách cục. Hai đại cường giả giết ở cùng nhau. Cơn bão năng lượng ngập trời, bao phủ bát hoang thập địa, toàn bộ cửu đỉnh châu đều nổ vang lên, mặt đất núi đồi đều đang rung động cùng chập trùng. Đây là bị hai người liều mạng lan tràn đi ra cơn bão năng lượng. Nghiền ép dì rào run lên, oanh, đình tài nhức óc thần âm nổ tung, hai đại cường giả tranh đấu chi địa, thiên địa hình ảnh mơ hồ, không nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh. Thế nhưng có huyết quang đang tỏa ra, nồng nặc cuồn cuộn, nhuộm đỏ rách nát thế giới. Trời ạ, tiên tộc Chí Tôn chẳng lẽ muốn bại vong? Tô Ngoan Nhân cũng quá cuồng dã rồi. Có lão già đều bị dọa cho sợ rồi. Hắn cùng tiên tộc Chí Tôn là cùng thời đại cường giả. Nhưng bây giờ nhìn đến tiên tộc Chí Tôn bị nghiền ép. Mặc dù là ba đầu sáu tay trạng thái bên dưới, nhưng là một khi cùng Tô Viêm va chạm, kia hầu như cứu cực tiên đạo sức mạnh, đánh tiên tộc Chí Tôn run rẩy. Từng đám mưa máu lớn rơi, tiên tộc Chí Tôn toàn bộ cánh tay đều bị Tô Viêm cho oanh sụp, nổ thành một mảnh nát tan, kể cả toàn bộ thân thể đều đang lảo đảo. Tô Viêm thảo phạt lực là cỡ nào dọa người, giở tay giở chân ở giữa, thiên địa cộng run, cái thế tiềm năng phóng thích, khí huyết lớn lao mang theo táng thiên lực lượng, đè ép toàn bộ chiến trường, hoàn toàn là ở hành hung tiên tộc Chí Tôn. Hắn làm sao chống lại? Tùy ý chiến lực lại mạnh, tùy ý tiên thể đang kinh ngạc thế, căn bản không ngăn được Tô Viêm. Có người cảm thấy Tô Viêm thể chất dọa người, nổi điên lên trạng thái bên dưới, một quyền tiếp một quyền, liên tiếp đánh nổ hắn trên thân hình cánh tay. Trong thời gian ngắn ngủi, bốn cánh tay nổ tung, một cái đầu lâu đều bị Tô Viêm cho nổ nát rồi. Gào, tiên tộc Chí Tôn muốn điên mất, nhuốm máu thân xác khuấy động ra tứ linh thánh thuật lực lượng. Nhưng lại một lần nữa bị nghiền ép. Tô Viêm chưa từng vận chuyển những thần thông khác, thần ma loạn vũ một khi lấy ra, thần cản giết thần, tiên ngăn giết hung, tứ đại Chí Tôn thánh thú bị nổ nát. Tô Viêm đầy người sức mạnh phục sinh, lại một lần nữa ngang qua đi tới, đều muốn đánh nổ tiên tộc Chí Tôn toàn bộ thân xác. Oanh, trong nháy mắt, sau lưng của tiên tộc Chí Tôn dựng lên một tông cổ kính, bốc hơi hỗn độn khí, thả ra lớn lao gợn sóng, trong phút chốc xé rách táng thiên lực lượng, mở ra tiên khung đại thế giới. Tiêu diệt, tiên tộc Chí Tôn gào lên đau xót, chấp trưởng tiên khung cảnh muốn xóa bỏ Tô Viêm. Thất bại, quá khốc liệt, lúc này mới mấy hiệp. Tô Viêm, đạo tổ bên dưới vô địch rồi sao? Thế hệ trước cường giả thở dài. Trên thực tế một khi tiên tộc Chí Tôn lấy ra tiên khung cảnh, hắn đã thua trận, đây là tiên tộc trấn tộc Chí Bảo một trong. Tuy rằng không sánh được Chu Tiên kiếm chuỗi này bảo vật, nhưng là tiên khung cảnh nhưng là tiên tộc trấn tộc thập đại Chí Bảo một trong. Bảo kính này một khi phóng thích khí thế, Tô Viêm đã linh cảm đến nguy cơ, nguyên thần của hắn, thân xác, đạo pháp đều có một loại bị tiên khung cảnh chiếu rọi trong quá trình bị chém xuống đến vận rủi. Cẩn thận, bảo kính này nhưng khắc chữ thân xác, nguyên thần, đạo pháp rất mạnh mẽ. Năm đó Viêm Hoàng chính là bị cái môn này Chí Bảo khắp nơi khắc chế, có núp trong bóng tối cường giả mở miệng nhắc nhở Tô Viêm, bảo vật này quả thực là mạnh mẽ. Cổ xưa mặt kính chiếu ba tầng vô thượng tia sáng, đều có đáng sợ trật tự pháp tác đang tỏa ra, cũng hình thành lớn lao thần uy, ở cầm cố nguyên thần của Tô Viêm. Thân xác, đạo pháp, âm âm, đúng như dự đoán, tùy ý Tô Viêm chống lại, hắn hết thảy đều bị áp chế, rất khó phát huy ra mạnh nhất chiến lực. A giết, tiên tộc Chí Tôn đánh tới. Sau lưng tiên khung cảnh phát sáng, áp chế Tô Viêm, đồng thời sức chiến đấu của hắn thiêu đốt, hoàn toàn là dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Chỉ có điều, làm sức mạnh của tiên khung cảnh đụng vào Tô Viêm chớp mắt. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, nương theo lớn lao đến mức tận cùng khí tức tỏa ra. Đây là cái gì? Rất là dọa người hình ảnh. Sau lưng của Tô Viêm dựng lên tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng, giống như 33 trọng chí cường pháp tác cùng trật tự tỏa ra. Mặc dù có chút mơ hồ cùng tàn tạ, cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Không được, sắc mặt của tiên tộc Chí Tôn đại biến, tiên khung cảnh trong nháy mắt bị áp chế, ngay lập tức lựa chọn lưu vong. Tu luyện tới loại cảnh giới này, giác quan thứ 6 rất mạnh. Linh cảm đến tương lai sẽ đền tội, sẽ chết thảm ở trong tay Tô Viêm. Mặc dù là Táng Thiên Động tàn tạ, hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng nó là cái gì chí bảo? Há có thể là Tiết Khung Cảnh có thể sánh vai? Đứng lại cho ta. Tô Viêm giận dữ, ta sẽ không lấy bảo vật giết ngươi. Lấy lớn ép nhỏ, bằng không sẽ là ta chí tôn lĩnh vực một trận chiến lớn nhất chỗ bẩn. Ngươi vểnh tai lên nghe kỹ cho ta. Ta muốn dùng nắm đấm đánh chết ngươi. Đây chính là năm đó ngươi ở Vạn Cường tranh bá quấy giày ta đánh đổi. Khắp nơi người dọa sợ, ngây người như phỗng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Điều này cũng, thế hệ trước cường giả khóe miệng run rẩy. Đây cũng quá bá khí, rõ ràng có nghiền nát tiên tộc chí tôn thủ đoạn vô địch. Nhưng Tô Viêm sẽ không sử dụng, hắn muốn lấy tự thân mạnh nhất chiến lực đi nghiền ép tiên tộc chí tôn. A, tiên tộc chí tôn ngửa mặt lên trời gào to, thương khung trồi lên khe lớn, vực ngoại chòm sao run rẩy. Hắn còn chưa đủ mạnh sao? Tự nhiên đã đầy đủ kinh thế, nhưng đối mặt một cái vô địch tuyệt đỉnh Tô Ngoan Nhân, trong lòng tất cả đều là tràn đầy lửa giận khó có thể phát tiết. Đi, hiện tại đi rồi, bị trở thành một cái trò cười, còn không bằng trực tiếp chết trận. Ta coi như là chết trận, cũng phải tàn phế ngươi. Tiên tộc chí tôn điên mất rồi, sinh mệnh chi hải đều đang thiêu đốt, tái tạo ba đầu sáu tay thân thể. Hắn có vẻ rất điên cuồng, thiêu đốt tất cả gốc gác, mà sáu cánh tay chấp trưởng lục đại hung binh, ba cái đầu dâng lên đại đạo tiên âm. Giết! Tiên tộc chí tôn gào thét đánh tới, sáu miệng hung binh phát sáng, một thân sở học hết thảy tỏa ra. Dù cho là hủy diệt đạo tổ căn cơ, dù cho là hủy diệt sinh mệnh, hắn cũng không thể để cho Tô Viêm thực hiện được. Lục đại hung binh đánh tới đều là chí tôn thiên binh, múa lên sát phạt trật tự cuồng chiều, phong thiên tuyệt địa. Đối với Tô Viêm triển khai một đòn sấm sét, chí tôn thiên binh vốn là sát phạt sức mạnh ngập trời, huống chi lục đại hung binh đồng loạt lấy ra đến rồi, đều muốn hợp lại cùng nhau đánh về phía Tô Viêm. Trong nháy mắt, một loại gần như đè ép đại châu khí thế phun trào. Thương khung dần hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang, hình thành hóa thành một cái chín màu thế giới. Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chư thiên tinh đấu cùng xuất hiện. 10 vạn 9 màu hạt cát ngang trời chuyển động, ở trong hư không hóa thành một khẩu phương thiên họa kích. Tiên tộc chí tôn, một đòn khiến ngươi quỳ ở thiên đình di chỉ dập đầu chịu thua. Ngươi nếu là không phục, ta đòn thứ hai khiến ngươi hình thần đều diệt. Lạnh lùng lời nói nổ tung, chấn kinh rồi mọi người. Hắn thật vô địch rồi. Khắp nơi thiên kiêu kinh hãi, mạnh như Vĩnh Khâu Linh bọn họ đang nghĩ, nếu như tự thân đứng ở chí tôn lĩnh vực, phải chăng có niềm tin nói ra câu nói này. Đòn đánh này còn chưa từng đánh xuống, Tô Viêm đã buông lời. Điều này nói rõ đối với mình có tuyệt đối tự tin. Đây là quét ngang đồng đại vô địch trình độ. Tô Viêm bay lên trời, một tay cầm chín màu phương thiên họa kích, từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình thương khung nứt ra một cái khe nứt lớn. Sức mạnh hủy diệt quá dọa người rồi, như là vực ngoại rơi xuống thiên binh, ầm ầm lập tức đè ép xuống. Đòn đánh này dũng lực tuyệt thế, bá khí ngập trời, lục đại hung binh, một khẩu tiếp một khẩu nổ tung. Đây chính là Tô Viêm rèn luyện chí bảo, chư thiên tinh đấu, nhưng hóa thành bất luận cái gì binh khí. Trầm trọng quá đáng, cũng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi táng thiên lực lượng. Đồng thời cũng ép sụp tiên tộc chí tôn đầy trời năng lượng cuồng chiều, vô cùng mênh mông lực lượng, cũng trong lúc ầm ầm chấn ở tiên tộc chí tôn trên bả vai. A, tiên tộc chí tôn kêu thảm thiết. thật như chư thiên thế giới trấn áp ở trên thể xác. Vô tận thiên lực nghiền ép hắn run rẩy, đầu gối đều rạn nứt, huyết quang dâng trào, xương vỡ bắn tung tóe, quá mức bi thảm. Không, hắn gào lên đau xót, không thể đối Tô Viêm quỳ lại. Thế nhưng hắn hoàn toàn không chịu nổi chín màu sức mạnh của phương thiên họa kích. Đáng sợ áp lực trấn ở hắn trên thân hình, đầu gối đều nứt toác, dầm lập tức quỳ trên mặt đất, ép mặt đất nứt ra khe lớn, lan tràn ra rất xa. Một vị tuyên bố muốn bước vào đạo tổ cảnh giới, nghiền ép Tô Viêm, đánh nổ Viêm Hoàng tiên tộc chí tôn. Hiện tại quỳ gối cửu đỉnh châu bên trên, thân thể nhuốm máu, hình ảnh vô cùng thê thảm. Hắn nhưng là tiên tộc chí tôn, chấp trưởng một cái cường thịnh tiên môn đạo thống trưởng giáo. Hiện nay bị Tô Viêm một tay cầm binh khí trấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.